9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 310, hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn. Góc truyện audio.com, Mạc Hân Hy tò mò quay đầu nhìn về màn hình lớn phía xa. Sau một mảng màu xanh lam thì trên màn hình lớn xuất hiện một hình ảnh khiến người ta ngượng ngùng. Trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, đối diện với máy quay, mọi động tác của Lư Gia Y và Vũ Quang Huy đều khiến người khác không dám nhìn thẳng. Vũ Quang Huy nhắm mắt và thì thầm không ngừng. Gia Y, anh yêu em. Tất cả các vị khách đều hít một hơi thật sâu. Chuyện này thật quá thú vị. Cho dù là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì cũng không cần phát trực tiếp như vậy chứ. Đó là Lư Gia Y, có người bắt đầu bàn tán. Đúng vậy, là Lư Gia Y. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cô ấy. Không thể sai được, người nào đó thấp giọng đáp lại một cách khẳng định. Sắc mặt của những người nhà họ Lư đều như cho tàn. Chuyện đầu tiên bố Lư làm là che mắt của ông cụ Lư. Nhanh chóng bảo người giúp việc đưa ông cụ về phòng. Ông cụ Lư hoa mắt, không nhìn rõ màn hình lớn nên có phần khó hiểu. Hỏi, chuyện gì thế? Sao lại đưa tôi về phòng? Người giúp việc đành phải nói dối. Tôi không biết ai lại đùa ác ý, đưa lên màn hình lớn một số nội dung không nên. Ông chủ sợ ngài tức giận. Chà, thanh niên bây giờ quá vô trách nhiệm với công việc. Dặn ông chủ mấy cậu giải thích với khách cho đàng hoàng. Nhất định phải trừng trị người phụ trách nghiêm khắc vào. Thấy ông cụ Lư đã được đưa đi. Bố Lư tức giận hét lên. Bạch Khởi, con ở đâu rồi? Mau rút nguồn điện nhanh lên. Lư Bạch Khởi trong bóng hoa ở sân sau nghe thấy giọng điệu có phần không đúng. Đã nhanh chóng chạy ra cùng với Nguyễn Hồng Nhung. Anh ta liếc nhìn màn hình lớn và suýt nữa thì ngã xuống. Sao lại là Lư Gia Y và Vũ Quang Huy? Lục Khải Vũ đầu rồi. Hơn nữa, sao camera trong phòng dành cho khách lại có thể kết nối với màn hình lớn bên ngoài? Nghĩ đến đây, anh ta xoay đầu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Hồng Nhung. Dáng vẻ như thể muốn ăn thịt người bất cứ lúc nào. Cô kết nối camera trong phòng khách với màn hình lớn bên ngoài. Nguyễn Hồng Nhung sững sờ khi nhìn thấy màn hình lớn. Em không có làm, nói xong cô đưa điện thoại di động giấu ra sau lưng theo phản xạ. Vừa rồi cô ta tức giận đang muốn gọi trực tuyến cho những người ở nước ngoài mà cô ta đã mua chuộc. Tuy nhiên cô ta lại phát hiện ra có nhiều camera đang kết nối vào mạng Internet của nhà họ. Vì lo lắng nên cô ta đã nhanh tay ấn vào một cái. Lư Bạch Khởi không có thời gian để dây dưa với cô ta. Đầu tiên anh ta ra lệnh cho người ngắt nguồn điện của màn hình lớn. Bố Lư vội vàng chạy đến, tát anh ta một cái. Con làm việc như thế à, mặt mũi của nhà họ Lư đã mất hết rồi. Lư Bạch Khởi che lấy gương mặt đau nhức, nhìn bố mình một lát, mặc dù anh ta cảm thấy oan ức nhưng cũng không có cách nào giải thích. Bây giờ nhất định phải tìm cách cứu lấy thể diện của nhà họ Lư. Vì vậy anh ta quay lại, đi đến giữa hội trường và cầm micro lên. Thật lòng xin lỗi mọi người, Gia Y và vị hôn phu của em ấy đã lâu không gặp nhau. Thanh niên không có khả năng kiềm chế bản thân. Không biết người giúp việc nào trong gia đình đã cố ý trả thù bọn họ. Để mọi người phải chê cười. Tuy rằng trong lòng đang tức đến phát điên nhưng anh ta vẫn là bình tĩnh mà đưa ra lời giải thích. Lấy danh nghĩa vợ chồng chưa cưới để cứu vãn mặt mũi của nhà họ Lư. Cách chương.